Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2716, năm đầu cấp cũng tới. Rất tốt, Đoạn Hoa Ly nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ muốn Hạ Minh cho ấn ở trong lòng một dạng. Hạ Minh gặp chi, lại là lãnh đạm cười một tiếng, không phục lời nói. Ngươi có thể lại đi thử một chút, nhìn xem có dám giết ngươi hay không. Nói tới chỗ này, Hạ đôi mắt sáng bên trong lướt qua một đạo hàn mang, xoát, phát giác được Hạ Minh đôi mắt một tia sát ý, Đoạn Hoa Ly thân thể đều là nhịn không được rung động động một cái. Rất hiển nhiên, hắn phát giác được Hạ Minh một màn kia sát ý. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đã động sát tâm a. Trong lúc nhất thời, Đoạn Hoa Ly có chút sợ, không dám lại tiếp tục nói một số ngoan thoại. Chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, lại có một bóng người chậm rãi rơi tại đây trên mặt đất. Đạo thân ảnh này cau mày, nhìn về phía Đoạn Hoa Ly, ngưng tiếng nói. Đoạn Hoa Ly phát giác được đạo thân ảnh này, cũng là thần sắc đại hỉ, vội vàng nói, Tống đại ca, cứu ta. Đạo thanh âm này cũng là gây nên Hạ Minh nhìn chăm chú. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn người này liếc một chút. Đạo thân ảnh này thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt quang bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lông mi cong đen nhánh như nguyệt, là năm đầu cấp Tống Tử Hoài. Lời vừa nói ra, càng làm cho không ít người đều là bị kinh ngạc, hoảng sợ nói. Liền Tống Tử Hoài đều đi ra, nghe đồn Tống Tử Hoài cùng Đoạn Hoa Ly ở giữa thế nhưng là có không cạn quan hệ, xem ra gia hỏa này lại muốn không may a. Đúng vậy a, gia hỏa này đánh Đoạn Hoa Ly, chỉ sợ Tống Tử Hoài không biết từ bỏ ý đồ. Hoa cách chuyện gì xảy ra? Tống Tử Hoài sắc mặt âm trầm đi tới, trầm giọng nói. Đoạn Hoa Ly vội vàng nói, Tống đại ca, gia hỏa này, nhục ta. Giờ khắc này Đoạn Hoa Ly cùng lúc trước cái kia uy phong lẫm liệt Đoạn Hoa Ly quả thực, tưởng như hai người, trong lúc nhất thời để không ít người cũng là mở rộng tầm mắt. Hạ Minh cũng là cau mày, nhìn cái này Tống Tử Hoài liếc một chút, sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy Đoạn Hoa Ly này tấm bộ dáng chật vật. Tống Tử Hoài sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Tức giận không thôi, Tống Tử Hoài đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, thân thể trên tuôn ra một cỗ sát ý. Tống Tử Hoài nhìn chằm chằm Hạ Minh ánh mắt, run sợ tiếng nói, cũng là ngươi đả thương Đoạn Hoa Ly. Hạ Minh liếc Tống Tử Hoài liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi muốn vì hắn ra mặt à? Hạ Minh có thể phát giác được, Tống Tử Hoài thân thể phía trên khí tức có chút không giống bình thường. Rất hiển nhiên, Tống Tử Hoài chính là một tên hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này Tống Tử Hoài hẳn là vừa mới bước vào hư hồn cảnh không lâu. Cũng không biết Tống Tử Hoài cùng Đoạn Hoa Ly là quan hệ như thế nào. Hạ Minh, Phong Thành ở một bên run sợ tiếng nói, cái này người gọi Tống Tử Hoài, chính là năm đầu cấp 18 ban học sinh, vừa mới tấn cấp năm đầu cấp không lâu. Tại cấp thấp thời điểm, Tống Tử Hoài cùng Đoạn Hoa Ly là rất tốt bằng hữu. Cái này chỉ sợ phiền phức, chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này. Rất hiển nhiên Phong Thành cũng không muốn Hạ Minh cùng Tống Tử Hoài đánh. Cái này Tống Tử Hoài chính là hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ, thực lực vô cùng đáng sợ. Bây giờ liền Tống Tử Hoài đô đến, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái to lớn uy hiếp. Không sao, Hạ Minh khoát khoát tay, hiển nhiên cũng không có sợ hãi cái này Tống Tử Hoài. Năm đó hắn thậm chí hóa hình cảnh 9 tầng đều không có, đều có thể chém giết tấn cấp hư hồn cảnh Hạ Lâm Lang. Huống chi bây giờ hắn đã tấn cấp hóa hình cảnh, mà lại hắn cũng đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh nhau một trận. cũng không biết cái này Tống Tử Hoài có thể ngăn cản được chính mình bao nhiêu chiêu. Tốt, rất tốt, Tống Tử Hoài cười lạnh liên tục, biết rõ Đoạn Hoa Ly là bằng hữu ta, ngươi liền hắn cũng dám đánh. Hiện tại cấp thấp học sinh thật sự là càng ngày càng phách lối a. Tống Tử Hoài năng đầy đủ phát, giác, Hạ Minh bất quá là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới thôi. Dạng này cảnh giới căn bản không có tư cách tiến vào năm đầu cấp. Cho nên Hạ Minh chỉ có thể là cấp thấp học sinh. Hôm nay, ta thì diệt ngươi, Tống Tử Hoài sắc bên trong lệ gốc già, âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhấp nhô nhìn Tống Tử Hoài liếc một chút, bình tĩnh nói, liền sợ ngươi không có thực lực kia. Rất tốt, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng ta Tống Tử Hoài nói chuyện cấp thấp học sinh. Tống Tử Hoài khẽ cắn môi, hai tay chậm rãi nắm chặt, trên thân sát khí bức người. Nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Ngươi rất muốn cùng ta nhất chiến đúng không? Hạ Minh liếc, Tống Tử Hoài liếc một chút. Đạm mạc nói ra, làm sao? Sợ. Tống Tử Hoài cười lạnh một tiếng. Sợ sẽ quỳ xuống đến cho Đoạn Hoa Ly quỳ xuống. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Sợ. Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Sau một khắc, Hạ Minh tiến lên trước một bước. Ánh mắt phát lạnh, bình tĩnh nói ra, ta, yêu huyệt ban Hạ Minh khiêu chiến ngươi năm đầu cấp Tống Tử Hoài. Có thể dám cùng ta thiên đạo đài nhất chiến. Oanh, lời vừa nói ra, càng là khiến bên trong thiên địa người vì đó chấn động. Vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Tất cả đều là có chút không khỏi kinh hãi, thì liền Đoạn Hoa Ly. Đều là không gì sánh được chấn động. Cái gì? Yêu nghiệt ban? Hắn lại là yêu nghiệt đám người. Cái này sao có thể? Yêu nghiệt ban hết thảy mới khoảng 50 người. Hắn lại là yêu nghiệt đám người. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Yêu nghiệt ban? Thật đúng là khủng bố. Gia hỏa này, vậy mà chân nhân bất lộ tướng. Không đúng, các ngươi vừa mới có nghe nói hay không? Hắn nói hắn gọi là cái gì nhỉ? Hạ Minh, hắn tựa như là gọi Hạ Minh. Cái gì? Hắn cũng là Hạ Minh. Cái kia Bách Tông đại chiến vô địch Hạ Minh. Trách không được hắn hội tiến vào yêu nghiệt ban. Nguyên lai hắn cũng là cái kia Bách Tông đại chiến vô địch. Thật đúng là đáng sợ. Đoạn Hoa Ly trong tay hắn đều đi bất quá một chiêu. Cái này quả nhiên là theo cái kia thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra người hay sao? Tống Tử Hoài sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Hạ Minh lại là theo yêu nghiệt ban đi ra. Hơn nữa còn là Bách Tông đại chiến vô địch. Bách Tông đại chiến vô địch tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện đã bị truyền xôn xao. Rất nhiều người đều biết Bách Tông đại chiến vô địch. Nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Bởi vì bọn hắn căn bản thì không có coi trọng Bách Tông đại chiến vô địch. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cũng bất quá là cấp thấp học sinh thôi. Tại thiên đạo học viện, cấp cao khi dễ cấp thấp học sinh cũng không phải số ít. Dù sao cũng là cấp thấp và chỉ cần ngươi không quyền không thế, bị khi phụ cũng liền bị khi phụ. Không có người sẽ vì ngươi ra mặt, nhắc tới khác biệt. Chỉ sợ chính là cái này bốn cái đặc thù lớp học. Cái này bốn cái đặc thù lớp học là thứ nhất khác biệt địa phương. Không phải vậy lời nói. Cũng sẽ không phân chia bốn cái đặc thù lớp học. Bên trong lấy yêu nghiệt ban là nhất. Phàm là tấn cấp yêu nghiệt đám người. Thậm chí đều có hư hồn cảnh cao thủ. Những người này chậm chạp không chịu rời đi yêu nghiệt ban. Cũng hoàn toàn là vì xông vào năm đầu cấp đặc thù lớp học làm chuẩn bị. Yêu nghiệt ban dạy học tư nguyên. Cái kia là vô pháp tưởng tượng. Cho nên rất nhiều người cũng không nguyện ý rời đi yêu nghiệt ban. Năm đầu cấp ban phổ thông cấp. Đều không thể cùng cái này đặc thù lớp học so sánh. Có thể nghĩ những thứ này đặc thù lớp học chiếm cứ cái dạng gì địa vị. Mà đồng dạng.